anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Vừa đi hắn vừa nói khe như người mất hồn. Đêm khuya thanh vắng chẳng có ai nghe thấy hắn. Cách Trương.